Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 31, 31, chương 31 giới giải trí nữ xứng phiên ngoại. Các phóng viên đèn flash một chút lại một chút, so đèn xe còn muốn chói mắt, người chung quanh tiếng động lớn táo từng cái môi đóng mở dường như đang nói cái gì. An Lãng cái gì cũng nghe không rõ. Ngồi dưới đất, hắn ôm Minh Ca thân thể, nhìn kia huyết liền như ào ạt dòng suối từ thân thể của nàng chảy ra. Dần dần trên mặt đất nở rộ ra một đóa long trọng màu đỏ yêu hoa, xe cứu thương tới. Mau đem nàng đặt ở cáng thượng. Tạ Ngọc tiến lên kéo hắn, nhanh lên, như vậy đi xuống, nàng sẽ chết, chết. Trên thực tế, sớm tại An Lãng đem Minh Ca ôm vào trong ngực kia một khắc, hắn ở cổ tay của nàng cùng với ngực đều không cảm giác được mạch đập nhảy lên. Nhưng Tạ Ngọc lời này cho hắn hy vọng. Hắn đứng dậy, lập tức phối hợp nhân viên y tế đem nàng nhẹ nhàng đặt ở cáng thượng. Cùng nhân viên y tế cùng nhau ngồi trên xe cứu thương, Tạ Ngọc không biết khi nào tê ở bên cạnh hắn. Bất quá hắn không có so đo. Hắn ánh mắt chỉ nhìn chằm chằm cáng thượng, cả người là huyết, người bị thương đã không có sinh mệnh triệu chứng. Bác sĩ nhóm áp dụng cấp cứu thi thố sau, cáng thượng người như cũ không có nửa điểm phản ứng. Bọn họ lại lần nữa đo lường xác nhận, vô cùng tiếc nuối tuyên bố tin tức này. Sao có thể? Ra tiếng chính là Tạ Ngọc. Sao có thể? Còn chưa tới bệnh viện, các ngươi như thế nào có thể hạ như vậy kết luận? Các ngươi quá không phụ trách nhiệm. Xe cứu thương thượng nhân viên y tế lại không phải nhiều chuyên nghiệp, sao lại có thể như vậy qua loa đoạn sinh tử? Tạ Ngọc thực phẫn nộ, hắn chỉ cảm thấy lồng ngực như là có một phen hỏa đốt, hắn ngũ tạng lục phủ đều mau thành tro tẫn. Chưa bao giờ có nào một khắc làm hắn cảm thấy sinh mệnh lại là như vậy yếu ớt bất kham một kích. Thượng một khắc nàng còn hào hào lúm đồng tiền như hoa, nhưng chờ hắn lại xoay người, cả người là huyết, nàng thậm chí nhìn không ra tướng mạo sẵn có. Hộ sĩ ở một bên không ngừng giúp Minh Ca cầm máu trà lau thân thể của nàng, chỉ là kia huyết lại ngoan cố dường như muốn toàn bộ lưu làm giống nhau. Không có một khắc đình chỉ xu thế. Cái này hộ sĩ, nàng xem như nửa cái Minh Ca fan. Mỗi khi cúi đầu thời điểm, nàng đều lơ đãng dùng cánh tay chà lau trên mặt nước mắt. Nàng màn huỳnh quang thượng nhìn Minh Ca đi bước một trưởng thành. Nhìn nàng đem Trịnh Vanh cái kia nhân vật suy diễn tận xương nhập mộc, khiến cho liền tính sau lại, nàng nhìn đến Minh Ca diễn nhân vật khác, mỗi khi xem một cái kia làm người đau lòng, làm người thương tiếc, rồi lại làm người rất là kính nể Trịnh Vanh nháy mắt liền xuất hiện ở trong đầu. Nàng từng ảo tưởng một ngày nào đó có thể nhìn thấy Minh Ca, có thể cầm nàng cất chứa Trịnh Vanh poster làm Minh Ca ký tên. Đương nhiên nàng thấy Minh Ca lớn nhất tâm nguyện chính là muốn hỏi một chút, vì cái gì Minh Ca có thể đem Trịnh Vanh thuyết minh như vậy hảo, như vậy hảo. Chính là nàng không nghĩ tới, nàng lần đầu tiên cùng chính mình thần tượng tiếp xúc, lại là ở sinh tử khoảnh khắc, đối mặt Tạ Ngọc của trách chất vấn. Bác sĩ nhóm tất cả đều bảo trì trầm mặc, người đều chết thấu thấu. Cho dù là cái phi chuyên nghiệp nhân viên, cũng có thể nhìn ra tới, A Lang, người đều đi. Xử lý tốt Minh Ca hậu sự mới là mấu chốt. Mụ mụ biết ngươi thích nàng, mụ mụ kỳ thật cũng thực thưởng thức nàng. Hiện giờ ra việc này, nói vậy càng thương tâm chính là Minh Ca cha mẹ. A Lang, ngươi muốn hay không trước an bài người đi tiếp Minh Ca cha mẹ? Minh Ca đi, vui mừng nhất người không gì hơn An Lãng mẫu thân. Bất quá nàng am hiểu sâu co được giãn được chi đạo, nàng mới sẽ không cùng một cái người chết đi so đo. Đem trên tay đóng gói tinh mỹ quà tặng hộp đưa cho An Lãng, nàng lại ôn nhu nói, đây là Minh Ca người đại diện làm ta giao cho ngươi. nàng đại khái cũng quá thương tâm, đều không muốn tiến vào. Ai, này quà tặng nàng cũng chưa nói là cho ngươi vẫn là cấp Minh ca, thấy An Lãng không tiếp. Nàng tùy tay đem quà tặng hộp hướng trên bàn phóng đi. Lại bởi vì không phóng ổn, hộp rơi xuống ở trên mặt đất, không có hệ giải lụa hộp rơi xuống đất quăng ngã khai. Trang ở lập tức đồ vật cũng rơi xuống ra tới, bao gồm trên cùng nhắn lại tấm cát, vốn định chiêu người hầu đi nhặt An Lãng mẫu thân đảo qua mắt. Thấy đến trên mặt đất cái kia tương đối quen mắt đồ vật. Dừng một chút, dùng khăn đắp tay đem kia đồ vật cùng tấm cát cùng nhau nhặt lên, chỉ là đương nhìn đến tấm cát. Thượng tự, cùng với kia đồ vật thượng biểu hiện lưỡng đạo hồng chuẩn cơ mơ nơ rơ. Nàng trước mắt một trận choáng váng, của ta tôn tử, An gia chín đại đơn truyền, cứu này nguyên nhân là An gia nam nhân tinh tử sống suất thấp. Tới rồi An Lãng nơi này, An Lãng chậm chạp không kết hôn, càng là liền cái nữ nhân đều không chạm vào, An Lãng mẫu thân cấp sầu, cảm thấy liền tính là cái heo mẹ, chỉ cần nhà mình nhi tử nguyện ý giải loại. Nàng đều sẽ đem heo mẹ hảo hảo cung lên. Đây cũng là vì cái gì nàng liền tính không thích Minh ca. Cũng không ngăn cản An Lãng đi tìm kia nữ nhân duyên cớ. Dù sao chỉ cần không đem kia nữ nhân mang tiến ra. An mẫu mừng rỡ An Lãng khắp nơi giải loại. Chỉ là nàng không nghĩ tới An Lãng cùng kia nữ nhân chi gian thế nhưng có làm an toàn thi thố. Vẫn là kia nữ nhân yêu cầu. Đem nàng cấp khí, càng thêm không thích Minh ca, chỉ là không nghĩ tới. Minh ca sẽ có thai, nàng đảo không lo lắng nhà mình nhi tử sẽ bị đội nón xanh. Bọn họ An gia là nhà nào? Phàm là Minh ca có cái chân dẫm hai chiếc thuyền manh mối. Nàng liền sẽ không dung nữ nhân này gần chút nữa An Lãng. Minh ca nhất cử nhất động, cơ hồ đều là ở nàng khống chế. Cho nên nhìn đến thứ này, nàng không chút nghi ngờ thật giả, vì xác nhận, An mẫu một lần nữa làm bác sĩ thi kiểm, kết luận báo cáo cùng ngày liền ra tới. Minh ca thật là mang thai, 2 tháng tiểu sinh mệnh, còn không có thành hình. Có bác sĩ nhỏ giọng nói thầm, trách không được người bị thương đôi tay che ở bụng, thế nhưng như thế nào bẻ đều bẻ bất chính. Nguyên lai là tình thương của mẹ cho phép, An Lãng vẫn luôn ngốc ngốc ngồi ở chỗ kia. Bác sĩ nhóm cùng mẫu thân nói một câu không rơi vào hắn lỗ tai. Chính là hắn lại cảm thấy chính mình dường như cái gì đều không có nghe được. Trước mắt mơ màng âm thầm, dường như thấy được hắn lần đầu tiên nhìn thấy nàng hình ảnh, nàng mang giày cao gót biệt biệt nữ. Nữ rồi lại cực lực tự giữ. Rõ ràng đáy mắt hoảng loạn bất lực, quanh thân lại tản ra ung dung yêu nhã phong độ, hắn khi đó kỳ thật là muốn nhìn xem. Muội muội trong miệng cái kia ích kỷ hư vinh kiều man tùy hứng bá chiếm muội muội người trong lòng. Nữ nhân, rốt cuộc là cái thứ gì? Vì muội muội sán lạn tươi cười, hắn không ngại dùng cái gì thủ đoạn đem loại này nữ nhân nhất lao vĩnh giật hủy diệt, cùng nàng ở bên. Nhau lâu như vậy, từng màn ở trước mắt cưỡi ngựa xem đèn, có chút hình ảnh đã là thấy không rõ, đặc biệt là nàng mặt, cười duyên thời điểm quá ít, cuối cùng dừng hình ảnh đó là nàng quật nhiên lạnh nhạt mặt. Nàng môi khẽ nhúc nhích, dường như còn có thể nghe được nàng thanh âm, An Lãng, ngươi tên hỗn đản này, An Lãng, ngươi tên hỗn đản này, hắn đôi tay ôm lấy đầu. Uổng phí liền phát cuồng. An Hữu Lam xông như vậy cái đại họa. Hiện giờ bên ngoài ồn ào huyên náo truyền ra An gia huynh muội loạn luân sự. Nàng không chỉ có hủy hoại An Lãng thanh danh, lại hủy hoại An gia đại tôn tử. Không cần An Lãng ra tay, An mẫu đã đem nàng đuổi ra An gia. Từ trước túng nàng sủng nàng. Bất quá là cảm thấy nàng có thể cho An gia mang đến cười vui. Có thể làm tốt một cái hạt rẻ cười, không có ích lợi liên lụy thời điểm, An mẫu nguyện ý đem cái này vui vẻ quả phủng ở lòng bàn tay. nhưng hôm nay cái này vui vẻ quả không có một chút tự mình hiểu lấy. Không chỉ có vọng tưởng câu dẫn chính mình nhi tử, còn làm hại chính mình đại tôn tử cũng chưa ảnh. An mẫu tưởng đem An Hữu Lam sống quát tâm đều có. Hết chương.